Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, khác trộm thợ săn. Ngạch, đối phương, là nghiêm túc, Diệp Huyền có thể cảm nhận được đối phương cổ vũ. Không phải đối với cường giả, vẻn vẹn chỉ là một cùng với nàng sở hữu muốn tiến bộ ý tưởng nhân cổ vũ. Cảm ơn, không quan hệ thực lực mạnh yếu, chỉ là người nữ nhân này, để Diệp Huyền thâm thụ cảm xúc. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước phải đem những người còn lại giải quyết, sau đó, cùng nhau nữa trao đổi một chút huấn luyện gia tâm đắc. Như thế nào? Tương đương, có thể. Đang nói, Diệp Huyền trong máy thông tin truyền đến tin tức. Có một chi đội ngũ phát hiện nhóm thứ hai đang rút lui không hợp pháp phần tử. Diệp Huyền vội vã hồi âm, để bọn họ tránh xong. Nghìn vạn không phải muốn bại lộ. Diệp Huyền mặc dù có thời điểm làm việc cực đoan, nhưng hắn đối với mỗi người sinh mệnh đều cực kỳ coi trọng. Tuyệt sẽ không bởi vì mình sơ sẩy cùng tản mạn, đưa tới bất luận cái gì bi kịch xuất hiện. Phát hiện, cần muốn ta đi cùng không? Lỗ ống kính không liên quan. Lúc rảnh rỗi nhân, đều có thể ở phía sau chuẩn bị. Diệp Huyền để hú pa ở ẩn núp địa phương mở ra thiếu kiếm quang hoàn. Sau đó đi tới, hắn dùng dẫn sóng lực cảm giác cuối tuần vây phía sau. Rất nhanh liền đã xác định hai người kia khí tức. Không có ai, mọi người đều đuổi kịp. Là, vâng, đúng. Làm như vậy sự tình hiệu suất. Tiêu Tuyết Tinh xuyên qua quang hoàn, nội tâm cảm khái nói, thật là đáng sợ, cái này một nhóm chính là Van Helsing trộm thợ săn rồi sao? Đây là một chỗ tựa như sơn cốc một dạng địa phương. Diệp Huyền đám người trốn ở trên vách đá dựng đứng, mà phía dưới lại có từng chiếc một xe đang chậm rãi lái vào, có lẽ là không muốn bại lộ. Cho nên những chiếc xe này cho nên ngay cả đèn xe cũng không có mở ra. Phía dưới, có cái gì sao? Tiêu Tuyết Tinh không có dẫn sóng lực, tự nhiên không biết trong sơn cốc tình huống, mà cái kia hai cái có thể phát hiện vấn đề huấn luyện ra. Dựa vào là, cũng là một con tương đối đặc thù Pokemon. Venonat, thực sự là cảnh giác a. Diệp Huyền chợt phát hiện. Van Helsing cùng lính đánh thuê tuy là đều là ác thế lực, có thể song phương tố chất lại kém nhiều lắm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Van Helsing toàn bộ thành viên không đến 30 người, mà lính đánh thuê đoàn cũng là mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người đại tập đoàn, tốt xấu lẫn lộn dưới, cuối cùng sẽ ra các loại vấn đề. Tiêu Thiên Vương, Diệp Huyền các hạ, còn có Lê Dân quán trưởng cùng Trương đội trưởng, cái kia hai cái phái tới giám thị con đường này tinh anh huấn luyện ra nói ra. Đây là ta chế tác đạo cụ, có thể chính xác đem Venonat thám thính được hình ảnh truyền lại đến Pokemon thủ liên bên trong. Hiện tại ta chia sẻ cho các ngươi. Bĩu môi, rất nhanh, bốn người Pokemon thủ liên bên trong liền xuất hiện một bộ đặc thù cảm ứng ý đồ. Tương tự với radar một dạng cảm giác, không thể không nói, cao thủ ở dân gian a, đối mặt nhiều loại tình huống, nhân gia đều có đối ứng chuẩn bị, bất cứ lúc nào đều sẽ không xuất hiện mắt mở trừng trừng nhìn tội phạm chạy trốn tình huống lúng. Túng, kế tiếp, đánh như thế nào? Cái này phút chốc, Tiêu Tuyết Tinh, Trương Thanh Ảnh cùng Lê Tiếu Ca đám người, đều nhìn về Diệp Huyền. Mà hậu giả nói ra, không tốt đánh, chúng ta tình huống lần này cùng mới vừa có chút phân biệt. Diệp Huyền nói, trận đánh lúc trước đều là máy móc thiết bị, đối với mấy cái này vật chết, cùng với những cái này tội phạm, ta có thể không cố kỵ chút nào nghiền ép đi tới. Bởi vì coi như thất thủ giết người, đó cũng là trừng phạt đúng tội, mà máy móc hư hại, cũng không thể gọi là... Thế nhưng lần này không giống với, nghe Diệp Huyền lời nói, Tiêu Tuyết Tinh nói, Pokemon, không sai, Diệp Huyền, đệ tam phòng thí nghiệm con đường này. Ta mới vừa dùng phương pháp đặc thù kiểm tra một hồi. Những xe này bên trong chứa đều là Pokemon. Trong xe chứa Trương Thanh Ảnh, không bỏ vào Pokemon Bô bên trong sao? Diệp Huyền nhớ lại phía trước ở huyền môn thấy những cái này cuồng bảo Pokemon. Đổ vương cũng không có khiến chúng nó tiến nhập Pokemon Bô. Bởi vậy có thể thấy được Pokemon Bô khả năng không cách nào dung nạp bọn người kia. Còn như nguyên nhân anime bên trong thường thường nhìn thấy Pokemon tự chủ trương từ Pokemon Bô bên trong nhảy ra, cuồng hóa Pokemon cùng đót tính Pokemon, ở có chút phương diện khẳng định tồn đang vấn đề, muốn khiến chúng nó ngoan ngoãn đợi ở Pokemon Bô bên trong. Rõ ràng cho thấy nhất kiện ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Còn như toàn bộ đả thương, sau đó bỏ vào, rồi lại quá mức phiền phức. Dù sao không có biện pháp khiến chúng nó được trị liệu, cam đoan tỷ số sống sót. Nếu quả thật đem Pokemon Bô trang bị tê dần túi, trên đường nếu là có Pokemon thức tỉnh từ Pokemon Bô bên trong đụng tới, vậy coi như thật là ứng phó không kịp đại phiền toái. Thì ra đúng như vậy, Trương Thanh bóng đám người đều hiểu. Vì vậy Diệp Huyền nói, lần hành động này không thể chỉ có ta một người lên, ta Pokemon sức chiến đấu đều quá mạnh mẽ, một cái không phải cẩn thận, những thứ này đặc dị tính Pokemon khả năng đã bị giết chết. Chí ít, Groudon không thể lên, của nàng Dung Viêm, tại loại này phong bế trong hạp cốc, quá nguy hiểm, trọng yếu hơn chính là, Diệp Huyền có thể đoán trước đến, một ngày phía dưới xảy ra vấn đề. Lấy Van Helsing cái loại này vì tư lợi hành vi, các thợ săn nhất định sẽ ngay đầu tiên bảo toàn chính mình. Có ý tứ, tựa như phía trước Hunter giống nhau, bọn họ sẽ buông tha nhóm này Pokemon, buông tha đệ tam phòng thí nghiệm, sau đó chạy trốn. Thế nhưng chạy trốn phía trước, bọn họ tất nhiên sẽ cởi ra hết thảy Pokemon ràng buộc. Đến lúc đó, mấy trăm con đót tính Pokemon một tia ý thức lao tới. Hơn nữa còn là bốn phương tám hướng tản ra. Hơn nữa mỗi cái Pokemon sức chiến đấu cũng không yếu. Tình cảnh kia, Diệp Huyền ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Hiện tại bắt đầu chế định lâm thời chiến thuật. Diệp Huyền nói ra, chờ một chút nhi, ta sẽ đi tới đem toàn bộ thung lũng phong bế, lấy không cho bất luận kẻ nào có thể tự do xuất nhập. Đồng thời, ta cũng sẽ ngăn chặn lấy mặt nạ xuống bị chuẩn thiên vương cấp chiến lực Hunter. Mà các ngươi mọi người nhiệm vụ là hết khả năng chế phục rất đại khái suất sẽ được phóng thích đót tính Pokemon. Đem thu phục, Pokemon Bô đều dẫn theo sao? Dẫn theo, Trương Thanh Ảnh nói, ta có liên minh đặc chế công cộng Pokemon Bô, có thể tạm thời thu nạp Pokemon. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, mọi người đều là huấn luyện trong nhà tinh anh, cười bài hát cùng Tiêu Thiên Vương cũng đều là cường giả. Thu phục Pokemon chuyện, cũng không cần ta nhiều lời. Yên tâm đi, Lê Tiếu Ca nhẹ giọng nói, con muốn không phải hơn 60 cấp Pokemon, ta trên cơ bản không thành vấn đề. Lê Tiếu Ca Pokemon, bình quân đẳng cấp ở 54 cấp tả hữu, đã là tinh anh hậu kỳ huấn luyện nhà. Đương nhiên, cùng rất nhiều thiên tài là không so được. Có thể đang đối mặt hoang dại Pokemon thời điểm, lực lượng như vậy, hầu như có thể thu phục bất luận cái gì bị phát hiện hy hữu Pokemon. Thực sự không cần giúp một tay sao? Tiêu Tuyết Tinh hỏi một câu. Nàng phát hiện mình đường đường Hoa Quốc Thiên Vương, dĩ nhiên trở thành Diệp Huyền con chồng trước. Đương nhiên muốn, Diệp Huyền bình thường sẽ rất kiêu ngạo, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn lại sẽ xem xét đến bất luận cái gì phương diện. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu có Hunter chuẩn bị đào tàu, so với như phi hành hệ Pokemon, như vậy, ta một người khả năng quan tâm không đến. Đến lúc đó phải nhờ vào Tiêu Thiên Vương trợ giúp của ngươi.